Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cuốn số 20 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Có thể thấy từ những luồng âm khí phát ra trên tấm âm bài đó, chúng đều được làm từ những vật liệu khủng bố nhất, chẳng hạn như là xương cốt của những đứa bé đất chết, bùn đất của những ngôi mộ hung hiểm nhất, thậm chí là máu thịt và vải liệm của những người bị chết hoành tử để làm ra những tấm âm bài này. Có vẻ như là Mạc Thạc Hoa rất giỏi về việc chế luyện âm bài này. Những tấm âm bài này còn có khí tức của hắn ta, có thể nhận thấy đều là do hắn ta tự chế luyện. Tôi chợt nghĩ đến một loại giáng thuật khủng bố nhất của Thái Giáng Môn, nhất thời lông tóc của tôi dựng đứng cả lên. Chẳng lẽ thứ mà hắn ta đang thi triển chính là... Tôi nghe Mạc Thạc Hoa đang niệm động chú ngữ, cộng với âm thanh của chú ngữ thì ít nhất có đến 7-8 chục tấm âm bài đã bị vỡ vụn, đồng thời thích phóng ra những luồng oán khí và âm khí vô cùng khủng bố. Không gian phía trước mặt hắn ta đang run lên bần bật. Tiếp theo rất nhiều những bóng quỷ ảnh tập trung ở vị trí chính giữa. Rất nhanh một âm hồn vô cùng to lớn đã xuất hiện. Đây chính là cự quỷ được tập hợp bởi sức mạnh của rất nhiều tấm âm bài, có thể gọi là tuyệt chiêu trong quỷ giáng. Nó có một cái tên đặc biệt là cự quỷ. Nghe nói trong Thái Giáng Môn chỉ có 8 người có thi thể thi triển được loại pháp thuật này. Không ngờ trước mắt của tôi lại là một cao thủ như vậy. Nguyên tắc của cự quỷ giáng là dồn nén âm khí, oán khí và sát khí để mà tạo thành một cự quỷ có lực sát thương cực cao. Tuy thời gian của nó không tồn tại được quá lâu, nhưng nó cũng mang theo một sức tấn công khiến cho tất cả các phương sĩ trong thiên hạ phải chấn kinh. Đây là một trong những lý do cơ bản khiến cho Thái Giáng Môn tung hoành trong nhiều năm mà vẫn đứng vững. Rất khó đối phó. Không ai muốn rắc rối với những cao thủ nắm được loại giáng thuật khủng bố như vậy trong Thái Giáng Môn. Đôi khi các phương sĩ nhường bọn chúng một chút cũng không sao, không nhất thiết phải liều mạng vì những cao thủ đó. Đó là cái gì vậy? Tiếng hét sắc nhọn của Cổ Quất như là muốn xuyên thủng màng nhĩ. Trong tình huống này cô ta còn có thể kêu lên được sao? Tốt lắm, có lẽ lá gan của cô ta vượt qua Cổ Văn Vũ rồi. Về phần của Cao Hà càng không thể so sánh được với Cổ Quất. Tôi có thể nghe được hai tiếng hàm răng của Cao Hà gõ vào nhau nghe lộp cộp. So với con nữ quỷ trong ác mộng, sự xuất hiện của con cự quỷ khủng bố vào thời điểm này, thần không bút mực nào có thể tả được. Một mái tóc đen dài giống như những con mãng xà màu đen đang uốn lượn trên không trung, có thể khiến cho người ta sợ đến vỡ mật mà chết. Có điều tôi đã nhìn thấy âm hồn của Toàn Lãnh Thiền trên con tàu du lịch trong quỷ cục đó. Đó mới thực sự là cự hình âm hồn. Đây chỉ là âm oán khí bị dồn nén, hoàn toàn khác xa với cự âm hồn của Toàn Lãnh Thiền. Hoàn toàn không có cách nào để chúng tôi có thể chống lại nó. Có thể chống đỡ được vài giây cũng coi như đã giỏi lắm rồi. Nhưng con cự quỷ trước mặt của tôi vẫn còn can đảm chống lại được. Tuy có khó khăn nhưng không phải là không có hy vọng. Phương Cương, chẳng phải là ngươi rất ngông cuồng, bàn tọa xem ngươi lần này sẽ chết như thế nào. Ta đã lãng phí rất nhiều âm bài thượng phẩm, còn tế đi nửa năm sinh mệnh. Nếu như không thể giết được ngươi, bàn tọa thật sự cần phải nói một câu ngưỡng mộ. Nhưng mà Phương Cương, ngươi có được bản lĩnh đó hay sao? Đúng, Toàn Lãnh Am đã phát ra tin tức nói ngươi có trạng thái chiến đấu đặc biệt, nhưng không chống đỡ được mấy phút đồng hồ. Ta nghĩ đã đến lúc người đem nó ra sử dụng được rồi đó. Tiếng cười hắc ám của Mạc Thạc Hoa vang lên từ phía đằng sau con cự quỷ. Nó có vẻ hắn ta đang rất tự tin. Thằng cháu trai của Thái Giáng Môn này, phải chăng ngươi đã tự đắc quá sớm? Lời nói của Toàn Lãnh Ngam mà ngươi cũng tin được hay sao? Phải chăng ngươi là kẻ không có não? Còn nữ nhân đáng chết kia lừa gạt cả thiên hạ. Trình độ lừa gạt của cô ta rất cao minh. Cô ta đưa thông tin này loan truyền trong đạo thượng, vậy mà ngươi cũng tin tưởng được sao? Ta thật sự không biết vị trí não của ngươi như vậy, tại sao lại có thể sống đến tận lúc này? Sao người không thử nghĩ mà xem, thông tin miễn phí như vậy có đáng tin được không? Người đúng là kẻ không có não. Vốn dĩ tôi định mắng một câu cuối cùng, nhưng đối phương đã rất tức giận. Người muốn tìm đường chết, giết chết nó cho ta. Tiếng gầm thét của Mạc Thạc Hoa vang lên, chỉ thấy con cự quỷ giống như một tòa nhà cao tầng đột nhiên lắc lắc vài cái đầu khổng lồ. Từ trong cổ họng của nó phát ra một tiếng gầm rú chấn động trời đất. Tiếp theo giống như là một đám mây đen áp đỉnh, vô số những sợi tóc màu đen quật xuống. Tôi liền vẫy tay một cái, 36 lá cờ xí của tôi bỗng bật lên va chạm vào những sợi tóc đen đang quật xuống. Tôi cảm thấy rằng đất bên dưới chân của tôi đang rung chuyển. Cổ họng của tôi cảm thấy tanh tanh. Tiếp theo tôi ẩu ra một ngụm máu. Chỉ một đòn tấn công này đã làm tôi bị thương. Sức công kích của con cự quỷ này quá là khủng bố. Con cự quỷ ngửa mặt lên trời và hú lên. Hai cái móng vuốt siêu to như là thanh kiếm bật ra. Từ trên cao bổ xuống với một sức mạnh di sơn đảo hải. Nếu như bị trúng phải một móng vuốt khổng lồ như vậy, nhất định tôi sẽ trực tiếp biến đống thịt xay. Phương thức nghiền ép trực tiếp này tuy đơn giản, nhưng thực lực của nó quá là khủng khiếp. Tôi vội vàng lùi lại, đồng thời một lần nữa tôi lại rạch một đường dài trên cánh tay. Trong nháy mắt huyết quang trình hiện, từ ấn trưởng môn phóng ra ba đạo diệm hỏa. Ba đạo diệm hỏa này mãnh liệt đánh vào hai chiếc móng vuốt khổng lồ đang từ trên cao bổ xuống. Trong tiếng xèo xèo vang lên, hai chiếc móng vuốt khổng lồ đã bị đốt cháy, còn cự quỷ đau đớn hét lên những tiếng thảm thiết. Bình một cái, con cự quỷ ngồi bệt xuống đất, nó đập mạnh hai chiếc móng vuốt đang cháy của mình xuống đất. Vì thân thể của nó đã thay đổi vị trí, ngay cả khi nó bổ trúng mặt đất, nó cũng không thể làm tổn thương tôi được. Đất đá bay lên mù mịt. Trong âm dương nhãn của tôi thấy Mạc Thạc Hoa bị lực chấn hất văng lên không trung. Rất hiển nhiên dù con cự quỷ có làm cách gì cũng không thể dập tắt được ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt móng vuốt của con cự quỷ đã biến mất, nhưng sức mạnh của luồng hỏa diệm cũng đã cạn kiệt. Từ xa truyền đến tiếng thân hình Mạc Thạc Hoa va vào thân cây, con cự quỷ liên thông tâm thần của hắn ta, móng vuốt của cự quỷ bị tiêu hủy. Mạc Thạc Hoa cũng bị dư chấn phản kích ngược lại. Thế này cũng đủ cho hắn ta ăn một đòn rất nặng nề. Giết chết nó cho ta. Mạc Thạc Hoa giống lên, con cự quỷ đứng bật dậy. Một bàn chân cực lớn đột nhiên dậm mạnh xuống. Lúc này tôi đã liên tiếp hai lần hy sinh máu để thúc động ấn trưởng môn, đã đạt tới cực hạn. Trong lúc con cự quỷ đang nhấc chân dẫm xuống, đám tiểu tiên đã chiến đấu với rất nhiều con yêu quái, căn bản không thể chi viện cho tôi được. Ba người bọn giáo sư cổ đang nấp kín ở phía xa càng không có bản lĩnh. Bản thân tôi giống như chiếc đèn sắp cạn dầu. Trong khoảnh khắc của sự sống và cái chết, tôi đã bị dồn đến ranh giới của sự sống và cái chết rồi. Tôi chỉ cảm thấy trong đầu của mình ù đi, một cảm giác đã mất từ lâu đã xuất hiện. Từ trong mắt trái của tôi phóng ra vô số những luồng ánh sáng xuất hiện trong tầm nhìn của mắt trái. Một luồng giác ngộ được sản sinh trong tâm. Còn mắt trái đã không được sử dụng, lúc này đã được kích hoạt. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Không dám chậm trễ, tôi vội thúc động trạng thái năng lực đặc biệt của mắt phải. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu, không chút do dự liền liều mạng bước chân vào hiểm địa. Chính là vì muốn bức cho năng lực thị giác của mắt trái xuất hiện. Khi năng lực đặc biệt của mắt trái được kích hoạt, tôi cũng đã thúc động công năng đặc biệt của mắt phải. Chỉ trong nháy mắt, những luồng âm khí vô tận thông qua phễu năng lượng được hình thành bởi mắt phải ào ạt tràn vào trong thân thể. Trong trường thị giác của mắt trái, vô số dòng năng lượng đang chảy xuất hiện trên thân thể của con cự quỷ. Chúng bao quanh ở một chỗ tạo thành con cự quỷ. Tôi thấy rõ ràng phía bên sườn trái của con cự quỷ có một chỗ yếu hại. Chỉ cần đâm chúng vào chỗ đó, con cự quỷ sẽ bị tiêu diệt ngay. Vấn đề là phạm vi tấn công của con cự quỷ này quá rộng. Mỗi đòn tấn công đều là vô cùng lợi hại. Muốn đâm vào chỗ yếu hại quả thật sự rất là khó khăn. Không đợi cho tôi kịp nghĩ xong, thì quy trình tự động quét của mắt trái đã tự động được chuyển đến tâm trí. Ngay lập tức tôi lăn người qua một bên. Trong quá trình lăn, tôi đã làm mấy động tác đặc biệt để tăng tốc độ. Trước khi bàn chân to lớn của con cự quỷ kịp dẫm xuống, tôi đã lăn ra khỏi tầm tấn công. Mặt đất sụp xuống, không biết bao nhiêu bùn đất bắn lên tung tóe. Lúc này tôi sử dụng toàn lực sức mạnh của mắt phải. Tôi lăn người đứng lên, chân tôi dẫm mạnh xuống đất một cái để lấy đà. Thân hình của tôi đã nhảy cao đến đầu gối của con cự quỷ. Tiếp theo tôi không cần phải tính toán. Căn cứ theo chỉ thị của mắt trái, trước tiên tôi liên hoàn thúc động ba đạo phù triện màu tím, thích phóng ra năng lượng tạo thành một vùng kết giới. Mái tóc đen của con cự quỷ đánh vào kết giới, sức mạnh của hai bên đều bị triệt tiêu. Tôi liền lật tay đánh ra một đạo kim phù. Đây là lần đầu tiên trong đời của tôi thúc động kim phù. Kim quang chói lọi chiếu sáng, tôi cảm thấy sức lực của tôi như đang bị giảm đi một nửa, nhưng cũng đã thúc động thành công đạo kim phù. Dưới sự thích phóng của kim quang, một sức mạnh vô biên từ trên không trung xuất hiện, đánh thẳng vào thân hình của con cự quỷ. Con cự quỷ ngửa mặt lên trời và giống lên. Nó đưa hai cánh tay không móng vuốt của nó lên cao, cố gắng chống lại sức mạnh vô hình của đạo kim phù. Chỉ thấy một nửa thân thể của con cự quỷ bị sức mạnh khủng bố ép xuống dưới mặt đất. Bùn đất xung quanh đều bị chấn động. Cũng đúng vào lúc đó tôi đã leo đến chỗ yếu hại trên người của con cự quỷ. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi vung lên, đâm xuyên vào điểm năng lượng đang lóe lên dưới xương sườn trái của con cự quỷ. Chỉ cần đâm xuyên vào chỗ yếu hại này, con cự quỷ nhất định sẽ bị tiêu diệt. Loại thủ đoạn này đã dùng vũ lực đâm nát, không cần phải nói, Mạng Thạc Khoa đang điều khiển pháp thuật này cũng sẽ bị một đòn chí mạng. Tà thuật càng khủng bố, đòn phản chấn sẽ càng dữ dội. Khi pháp thuật bị phá, đòn phản chấn sẽ càng khủng khiếp hơn. Cho nên mới nói sử dụng cấm thuật như con rào hai lưỡi. Nếu không phải là không còn biện pháp gì, các pháp sư sẽ không dám tùy tiện sử dụng. Một khi đã phá pháp, bản thân pháp sư sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Bị một đòn phản chấn chí mạng như vậy, ngay cả dáng đầu đại tông sư cũng không thể chịu nổi. Phương Cương, ngươi dám... Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Mạc Thạc Khoa đột nhiên xuất hiện trước mặt của tôi. Một thanh đao cong được họa đầy phù văn, trông rất kỳ quái, nhằm vào cổ của tôi chém tới nhanh như chớp. Cũng giống như là Tống Đồng và các cao thủ khác, Mạc Thạc Khoa cũng là một cao thủ của cả võ cổ và giáng thuật. Hắn ta là pháp sư đang điều khiển con cự quỷ. Đương nhiên hắn ta hiểu được điểm yếu của cấm thuật này. Nhưng chắc chắn là hắn không thể hiểu được tại sao tôi lại có thể nhìn thấu được điểm này. Bởi vì khả năng đặc biệt của đôi mắt, ngoài trừ đám quỷ quái do tôi nuôi dưỡng, tôi chưa từng đề cập chuyện này với ai. Cái gọi là bí mật trước hết phải giữ kín miệng. Nếu nói cho người khác biết, vô tình tiết lộ ra bí mật, cuối cùng người bị hại lại chính là bản thân của mình. Tôi biết rõ đạo lý này, biết rõ lợi ích của việc ẩn giấu năng lượng. Hơn nữa, nếu như chưa phải là giờ phút sinh tử, thì lực đặc biệt của mắt trái sẽ không xuất hiện. Đây là một thủ đoạn rất cao để đảm bảo bí mật của mình sẽ không bị người khác phát hiện. Mạc Thạc Khoa căn bản không hiểu gì về tôi. Ngược lại, hắn ta sở trường về cách gì, đạo hành tới mức độ nào, tôi cũng hiểu được đến 6-7 phần. Bởi vì hắn ta thành danh quá sớm, có không ít những người đã nghiên cứu về hắn. Cho nên đối địch với hắn tôi rất là tự tin. Đây chính là lợi ích của việc biết người biết ta. Hắn ta không hiểu về tôi, nhưng tôi lại biết rõ về hắn. Lúc này chẳng phải là rất có lợi hay sao? Tôi chỉ có thể rút kiếm gỗ đào lại để đánh chặn thanh đao cong của đối phương đang chém tới. Một tiếng choang vang lên, tia lửa bắn lên tung tóe, tôi cảm thấy khí huyết như bị đảo lộn. Bất giác tôi lùi lại mấy bước trên thân hình của con cự quỷ. Lúc này cả hai đều đứng chéo trên thân của con cự quỷ. Nhưng bởi vì chúng tôi đều đang ở trong trạng thái đặc biệt, đôi chân như là đang mọc rễ, cho nên không thể bị ngã. Mạc Thạc Khoa lao đến nhanh như chớp, thanh đao cầm trên tay của hắn vung lên loang loáng. Hàn quang lấp lánh, hắn liên tiếp tấn công vào những chỗ yếu hại trên cơ thể của tôi. Tôi không dám chậm trễ, hít một hơi thật sâu, thúc động thuật nổ thạp độc môn vận khí truyền vào cánh tay. Cổ tay của tôi xoay chuyển với một tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đánh ra vô số kiếm thế. Dựa vào khả năng đoán trước từ mắt trái, tôi ngoan cường cản phá mọi đường đao tấn công của đối phương. Tiếp theo tùy tùng cả hai chân lên đá vào khoảng trống phía bên trái vai trái của đối phương mà không cần phải suy nghĩ. Rất chính xác, đối thủ vừa vặn di chuyển tới vị trí này. Hai cú đá từ trước của tôi đã rất mạnh vào bụng của Mạc Thạc Hoa. Phần bụng là nơi yếu nhất của cơ thể con người. Cho dù Mạc Thạc Hoa đã luyện võ thuật cổ đến mức cảnh giới cao nhất, bị trúng hai cú đá của tôi như vậy, thân hình của hắn như là diều đứt dây, rơi xuống đất. Hắn ọc ra mấy bụm máu tươi, thân hình của hắn đập mạnh xuống đất. Nhưng ngay lập tức hắn ta đã đứng dậy. Tiếp theo lại lao vọt lên trên thân hình của con cự quỷ. Đạo kim phù không phải là vô ích, sức mạnh vô hình của nó đã trấn áp được con cự quỷ. Lúc này nó có muốn giúp chủ nhân của nó tấn công tôi cũng không được, bởi nó còn đang phải vật lộn chống lại sức mạnh của đạo kim phù. Cũng may là như vậy, nếu không tôi thực sự không biết phải làm thế nào để đối phó với các cuộc tấn công của cả hai bên. Từ khóe mắt tôi nhìn thấy đám tiểu tiên đang chạm sát mấy con yêu quái cuối cùng. Trong lòng của tôi đã ổn định hơn nhiều. Phương Cương, ngươi chết đi. Cùng với những lời nói này thì thân hình đầy máu của Mạc Thạc Khoa đang bấm chỉ quyết với một tốc độ rất nhanh. Miệng của hắn ta niệm động chú ngữ. Ông một tiếng từ trên không trung xuất hiện một con quỷ hồn rất khủng bố được hắn ta cách không chiêu gọi tới. Âm khí do con quỷ mặc áo choàng xám xanh này phát ra quá là nặng. Tôi có một cảm giác nó như là một bán bộ quỷ vương. Đây là hắn ta đã triển hiện đến đỉnh cao nhất của quỷ giáng thuật. Ngay cả bán bộ quỷ vương mà hắn ta cũng có thể chiêu gọi đến. Đúng là quá khủng khiếp, không thể nào tin nổi. Đồng tử của tôi thắt chặt lại. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Mắt trái đã đưa ra chỉ thị. Tôi liền niệm động chú ngữ, tay bấm chỉ quyết với một tốc độ rất nhanh, sau đó chỉ thẳng vào con bán bộ quỷ vương đang hung hăng lao tới. Cảm giác pháp lực trong cơ thể của tôi được giải phóng như là biển vỡ đê. Trong tích tắc, một luồng hỏa diệm khủng khiếp không thể diễn tả được hội tụ thành một quả cầu lớn giữa không trung. Quả cầu lửa lao thẳng tới đối mặt với con bán bộ quỷ vương. Tôi nghe thấy những âm thanh như là núi lở, hỏa diệm bùng lên trong không trung, một nửa thân của con bán bộ quỷ vương bị thiêu rụi. Chỉ còn lại một nửa nhỏ, nhưng con bán bộ quỷ vương vẫn hùng hằng lao tới. Tôi khẽ lắc cổ tay, vô số kiếm ảnh mang theo hỏa diệm của pháp thuật liên tiếp đánh ra. Trong nháy mắt đã xuyên thủng vô số lỗ thủng lớn trên cơ thể của con bán bộ quỷ vương, chỉ còn lại một nửa thân xác. Mỗi nhát đâm đều mang theo một phần pháp lực trực tiếp truyền vào trong cơ thể con bán bộ quỷ vương. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể của con bán bộ quỷ vương hoàn toàn tan rã rồi biến thành những làn khói đen. Mạc Thạc Khoa phun ra một bụm máu, thân thể của hắn rơi bịch xuống đất. Bịch một tiếng, thân hình của hắn đập mạnh xuống, đất bụi băng lên tứ tung. Năng lượng pháp lực của cơ thể tôi đã tiêu hao hết, thân thể của tôi không kiểm soát được mà cũng rơi xuống đất. Bằng một sức lực cuối cùng còn sót lại, thanh kiếm gỗ đào rời khỏi tay của tôi lao đi. Nhưng đúng vào lúc này thì con cự quỷ vừa rồi chống đỡ được đòn tấn công của đạo kim phủ đã lấy lại được sức mạnh. Mái tóc đen dài của nó như những mũi giáo đâm thẳng về phía của tôi. Chỉ cần cho nó một chút thời gian, thân hình tôi sẽ giống như là tổ ong vậy. Thanh kiếm gỗ đào đã đâm chính xác vào điểm năng lượng dưới xương sườn bên trái của con cự quỷ. Một tiếng hét kinh hoàng vang lên, thân thể của con cự quỷ vỡ nát như là thủy tinh, biến thành những đốm sáng trên bầu trời. Mạc Thạc Hoa đau đớn lăn lộn trên mặt đất, máu từ những lỗ chân lông không ngừng phun ra. Từ trong thân thể của hắn ta vang lên những tiếng động dày đặc như là liên châu. Không biết có bao nhiêu xương đã bị gãy, con cự quỷ đã bị tiêu diệt. Ngay cả Mạc Thạc Hoa cũng phải hứng chịu một đòn phản chấn chí mạng. Đòn phản kích này quá mạnh, cho dù hắn ta là một cao thủ lâu năm trên đạo thượng cũng không thể chống đỡ nổi. Thân thể của tôi đập mạnh xuống đất, sau đó thì lăn đi đến mấy vòng. Thất khiếu đều rỉ máu. Tuy nhiên trong lòng của tôi thì vô cùng sung sướng, là bởi vì cuối cùng tôi đã có cơ hội mượn viên đá thử giao hiếm có này, thông qua trận đấu sinh tử với Mạc Thạc Hoa, để hiểu rõ được đỉnh cao chiến đấu của mình đã đạt được đến mức độ nào. Trong trạng thái linh hồn còn chưa xuất khiếu, tôi có thể tiêu diệt bán bộ quỷ vương thông thường. Như vậy là tôi đã đủ năng lực đấu với quỷ vương rồi. Tuy nhiên thời gian chỉ có vài phút. Trong trạng thái đỉnh cao nhất, thời hạn 3 phút trôi qua, tạm thời không nói đến mắt trái ra sao, chỉ nói về những năng lực đặc biệt của mắt phải. Khi trạng thái đỉnh cao đã bị tiêu tán, có lẽ tôi không chịu được một cú đập của quỷ vương. Nhưng trong vòng 3 phút này tôi chính là cường giả hàng đầu trong giới trẻ. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Nếu có ai không phục, hãy tới đây để thử sức với tôi. Phương đại ca! Tiếng hét của hai cô gái vang vọng lên. Tôi quay đầu nhìn lại, tôi thấy Cổ Quất và Cao Hà đang chạy về phía của tôi. Nhưng chạy được nửa đường, cả hai đều dừng lại, không dám tiến lại gần. Bởi vì Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc đang cuốn theo những luồng âm phong bay đến chỗ của tôi. Kim Ngọc Hoa đáp xuống đất, cô ta kiểm tra thương thế của tôi một cách thuần thục. Lúc này đã qua thời hạn của 3 phút, thần lực của mắt phải đang mất dần, thị giác đặc biệt của mắt trái cũng đã biến mất, sau đó là những cơn đau mắt đầy dữ dội. Nhưng tôi đã quen rồi, đành nén đau để Kim Ngọc Hoa chữa trị. Cô nương này là một chuyên gia về phương diện trị liệu. Kim Ngọc Hoa đã tìm thấy thuốc và băng gạc trong túi của tôi. Rất nhanh Kim Ngọc Hoa đã băng bó xong vết thương cho tôi. Việc tiếp theo là chờ đợi. Với năng lực tự chữa lành của tôi, trong vòng vài giờ vết thương sẽ lành lại. Đi xem tên khốn đó, đừng để cho hắn chết ngay bây giờ. Tôi muốn tra khảo hắn. Thở một hơi dài, tôi cố gắng nói ra câu này, cảm thấy cổ họng đang nóng rực. Không nhịn được, tôi liền phun ra một bụi máu. Tiêu Ngọc lặng lẽ bay về phía của Mạc Thạc Hoa, thân hình bê bết máu đang nằm trong đống đổ nát. Tiêu Ngọc không hề khách sáo xử lý hắn ta rất nhanh. Quá trình xử lý hết sức man dợ và đau đớn, khiến cho Mạc Thạc Hoa phải tỉnh lại sau cơn hôn mê. Phương Cường, ngươi là đồ nghiệp chứng, ngươi đắm đả thương ta, hãy chờ đấy. Mạc Thạc Hoa vừa nôn ra máu vừa hùng hằng quát tháo. Tóc tai của hắn rũ rượi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhưng mà hắn ta không biết điều đó. Có lẽ hắn ta chưa bao giờ rơi vào bước đường cùng như thế này. Không ý thức được hiện tại đang là tù nhân dưới tay của tôi. Tôi mỉa mai lắc đầu, Kim Ngọc Hoa đỡ tôi ngồi dậy. Trước tiên tôi mỉm cười với hai cô gái đang đứng cách đó không xa, sau đó thì nhìn về phía giáo sư Cổ. Phát hiện bọn họ không hề bị thương, tôi liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn Mạc Thạc Hoa đang nằm đó trợn trừng mắt nhìn mình, tôi lạnh lùng nói. Tiêu Ngọc, thưởng cho hắn ta 3 cái tát để xem hắn ta nói sao. Người dám! Đồng tử của Mạc Thạc Hoa co rút lại, hắn ta liền hung tợn mà kêu lên. Sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Ngọc không một chút do dự, tát một cái như là trời giáng vào mặt của Mạc Thạc Hoa. Khuôn mặt của hắn lập tức sưng vù lên, hai chiếc răng trộn máu văng ra ngoài. Phương Cường, kẻ sĩ có thể giết nhưng không được sỉ nhục, ngươi dám làm điều này với ta, ngươi phải... Tiêu Ngọc không quen tính khí của hắn. Hai cái tát như là trời giáng tiếp tục giáng vào mặt của Mạc Thạc Hoa, lập tức cắt ngang lời nói của hắn, một vòi máu liền ộc ra ngoài. Nếu hắn cứ làm ồn, Tiêu Ngọc hãy tiếp tục đánh hắn, đừng giết hắn ngay là được rồi. Tôi liền giễu cợt nói. Tiêu Ngọc lạnh lùng gật đầu, ánh mắt giận dữ nhìn Mạc Thạc Hoa. Hắn ta đã bị Tiêu Ngọc tát cho mấy cái như là trời giáng. Nếu Mạc Thạc Hoa còn dám nói những lời xúc phạm, Tiêu Ngọc sẽ tiếp tục đánh cho đến khi Mạc Thạc Hoa phải cầm miệng mít thôi. Lúc trước Mạc Thạc Hoa đã cận kề với cái chết, chính Tiêu Ngọc là người mang đan dược đến cứu mạng cho hắn. Nếu không, Mạc Thạc Hoa sẽ phải chết. Con người này đối với người khác rất là hung tàn, nhưng lại vô cùng trân quý tính mạng của mình. Quả nhiên hắn không tiếp tục chửi bới nữa. Mạc Thạc Hoa chỉ còn biết nằm đó để thở dốc, hy vọng có thể tiếp tục được sống. Giáo sư cổ đến chỗ hai cô gái và dẫn họ đến vị trí không xa phía sau lưng của tôi. Mặc dù Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên đang ở bên cạnh tôi, nhưng ba người họ biết rằng họ là bạn chứ không phải là kẻ thù. Đưa tôi đến đó. Tôi liền ra lệnh. Kim Ngọc Hoa giơ móng vuốt quỷ túm lấy vai của tôi và nhấc lên, rồi bay đến chỗ của Mạc Thạc Hoa. Ngồi trước mặt của hắn, tôi cúi đầu nhìn vào ánh mắt cay độc của hắn, nhẹ giọng nói: Mạc Thạc Hoa, có kết quả này là do ngươi tự tìm lấy. Ngươi sắp chết rồi. Niềm tin ngươi tu hành không dễ dàng gì. Ta sẽ tha cho âm hồn của ngươi. Ta sẽ thi pháp đưa ngươi xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. Ngươi vẫn còn có cơ hội cho một cuộc sống mới. Nhưng ngươi phải nói thật, ai đã nhờ ngươi hạ giáng? Ngoài ra trong Thái Giáng Môn còn có ai đang bí mật nhắm vào Tiểu Quất không? Nếu có thì ở đâu? Nếu ngươi nói rõ ràng mọi chuyện, ta từ bi để lại hồn phách cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không nói ra thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ta sẽ trực tiếp phá hủy hồn phách của ngươi, cho ngươi vĩnh viễn chết đi mà không còn lại dấu vết trên thế gian này. Phương Cường, ngươi quá là tàn nhẫn. Ta đã xem thường ngươi. Nếu không phải là do quá khinh địch, ngươi sẽ không thể thành công. Ngươi cũng không thể giết được ta. Nhưng hiện tại quả thật là như vậy. Thương thế của ta quá nặng, không thể sống được nữa. Ta biết rõ ràng, nhưng trong Thái Giáng Môn có quy củ, không được tiết lộ tên húy của chủ nhân. Nếu không... Đừng có làm nhảm, nếu ngươi vẫn còn như vậy, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Tôi liền giơ thanh kiếm gỗ đào lên ngang mặt. Chỉ cần thúc động pháp lực, tôi có thể giết chết âm hồn của Mạc Thạc Hoa. Pháp lực mà thanh kiếm này mang theo không phải là chuyện đùa. Mạc Thạc Hoa lập tức run lên bần bật. Chờ đã, Phương Cường, người làm như vậy không phải là anh hùng, không có vinh quang gì cả. Thôi được rồi, ta có thể nói chủ nhân của ta là ai, cũng có thể nói cho người biết. Quả thật có sư muội cùng ta tới đây, nhưng trong chuyện này không có liên quan đến sư muội của ta. Sư muội là của ta, ta không thể bán đứng sư muội. Nếu như người đồng ý, ta nguyện ý nói cho người biết chủ nhân của ta. Nhưng ta không thể bán đứng sư muội được. Được. Tôi liền vui vẻ đồng ý. Chủ nhân của ta là... Mạc Thạc Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta nói ra tên của người đứng phía sau. Sau đó thì hắn ngậm chặt miệng, không nói thêm câu nào nữa cả. Tôi liền nhíu mày im lặng chờ đợi thêm một giây phút. Đột nhiên thân hình của Mạc Thạc Hoa cong lên. Hắn ta thở hắt ra một hơi cuối cùng. Đôi mắt trợn trừng lên, hắn ta đã chết. Một đạo hồn phách từ trên đỉnh đầu của hắn ta bay ra, ánh mắt vô hồn nhìn xuống phía xung quanh. Tôi đã thi pháp mở cánh cổng quỷ môn quan, chỉ bằng một ngón tay vù một tiếng, âm hồn bị khống chế bay thẳng vào quỷ môn quan. Dường như đằng sau cánh cổng quỷ môn quan có một cái móc lớn đang móc vào âm hồn đó một cách tàn nhẫn. Sau khi đã kéo âm hồn của Mạc Thạc Hoa vào bên trong, quỷ môn quan lập tức đóng chặt lại. Đây là thi pháp tống tiến âm hồn mà không hề độ qua, tức là nói tội lỗi kiếp trước của âm hồn phải tự thân gánh chịu. Còn địa phủ phán xét âm hồn này như thế nào, điều đó không quan trọng đối với tôi. Cùng với đó, Cao Hà ở đằng kia đột nhiên ngất đi, Tiểu Quất hét lên vội vàng đỡ lấy Cao Hà. Không sao đâu, bởi vì Mạc Thạc Hoa đã chết, quỷ giáng trên người của Tiểu Hà tự nhiên sẽ được hóa giải, cho nên Tiểu Hà mới ngất đi như vậy. Một lát sau sẽ tỉnh lại. Cô có thể vạch mí mắt của Tiểu Hà ra xem có còn những vệt đen hay không. Tôi quay đầu lại nói với Cổ Quất. Thực không, như vậy thì quá tốt rồi. Cổ Quất ôm lấy bản thân của mình qua một bên. Cô ta vạch mí mắt của Tiểu Hà lên xem. Tiếp theo cô ta vui mừng kêu lên. Vạch đen đã biến mất rồi, quỷ dáng của Tiểu Hà đã được giải rồi. Phương đại ca, anh thật là lợi hại. Tôi vẫy vẫy tay, bà nữ quỷ hóa thành ba đạo quang bay vào trong người giấy. Giáo sư Cổ vội vàng bước tới đỡ tôi đứng dậy. Ông ta lo lắng nhìn con đường ngổn ngang đầy phế tích, trong mắt hiện lên vẻ đầy lo âu. Giáo sư Cổ, không sao chứ? Tôi mỉm cười ra hiệu cho giáo sư Cổ đi lấy ba lô của Mạc Thạc Khoa. Sau đó thì từ ngón tay của tôi thích phóng ra một tia âm hỏa. Ngọn âm hỏa chiếu xuống thi thể của Mạc Thạc Khoa, bùng một tiếng ngọn âm hỏa bùng cháy. Chỉ sau một lát, thi thể của Mạc Thạc Khoa đã biến thành một đống tàn tro. Một trận gió thổi tới, đống tro tàn tung bay đi, không còn để lại dấu tích gì. Cả giáo sư Cổ và Cổ Quất đều sững sờ. Tôi liền búng ngón tay, cấm giới lập tức sụp đổ, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Chiếc xe tải bị lật và chiếc xe bị hút văng đi xuất hiện ở trên đường. Những người đi đường đột nhiên xuất hiện xung quanh. Có người đang cất tiếng la hét, có người thì đang bấm điện thoại. Cùng lúc đó thì Tiểu Tiên bay ra, cô ta dùng âm khí sửa đổi hình ảnh trong máy quay giám sát. Trên máy quay giám sát chỉ thấy chiếc xe tải lớn không có người điều khiển bất ngờ tông vào chiếc xe con. Trước đó thì cả bốn người chúng tôi đều đã xuống xe, thoát được một kiếp nạn, nhưng tôi cũng bị thương nhẹ và tôi tự băng bó cho chính mình. Đây là nội dung đã được sửa đổi, sẽ không có gì rắc rối. Mấy tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành lời khai, bốn người chúng tôi quay trở lại đường Lạc Phật, trở lại nhà giáo sư Cổ. Tôi nằm co quắp trên ghế sofa, không thể động đậy được. Thực ra vết thương của tôi cũng khá lên, nhưng tôi vẫn giả vờ làm như bị thương mà thôi. Phương đại ca, cảm ơn anh. Tiểu Hà ngồi xuống bên cạnh tôi, cô ta đặt chén nước trà xuống. Không cần phải cảm ơn, đúng rồi. Việc tôi làm sẽ phải tính phí, cô có tiền do mình tự kiếm hay không? Tiền, tôi có. Tôi kiếm được mấy nghìn tệ từ công việc bán thời gian, tất cả đều nằm trong thẻ ngân hàng. Tiểu Hà liền ngạc nhiên, cô ta liền vội vàng nói. Theo quy định của môn quy, những việc tiệm cận đến sinh tử cần phải thu phí bằng 1/10 số tài sản đối tượng có. Cô tự chuyển khoản cho tôi sẽ báo cho cô số tài khoản của quỹ bảo trợ. 1/10 ư? Phương ca, anh đã cứu mạng của tôi. Tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ số tiền hiện có trong tài khoản của tôi. Tiểu Hà nói. Tôi liền xua tay ra hiệu cho Tiểu Hà đừng nói gì thêm. Cao Hà đã dùng thẻ tín dụng của Tiểu Quất để chuyển hơn 300 tệ vào tài khoản của tôi. Mấy trăm tệ có thể khiến cho Phương ca đi cứu một mạng người, thật sự là quá rẻ đó. Tiểu Quất ngồi xuống bên cạnh, cô ta tự nhiên khoác lấy cánh tay của tôi, còn vừa nói chuyện vừa lắc lắc mấy cái, đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi cảm thấy Cổ Quất như là một ác ma có sừng mọc ở trên đầu. Cô ta nhìn tôi bằng một ánh mắt rất cổ quái. Có vẻ giống như đã gặp được một bạch mã công tử. Cô ta còn nằng nặc đòi đưa tôi về nhà. Tôi hiểu rằng đây là ánh mắt của một người hâm mộ cuồng nhiệt. Đầu của tôi lại bắt đầu đau. Điều cần nói đến chính là lúc người dân nhìn thấy cảnh tượng lật xe. Ngoài việc thuận tay thu lại những thứ pháp khí đã sử dụng, tôi còn thúc động huyễn thuật nhỏ trên khuôn mặt, cho nên khuôn mặt của tôi đã thay đổi, sẽ không bị những người hâm mộ đuổi theo, càng không hề có tin tức cổ quái gì về Bạch Phát Quỷ Sư nữa. Ba lô của Mạc Thạc Hoa cũng đã ở trong tay của tôi, đây là chiến lợi phẩm. Lúc nào tôi rỗi tôi sẽ kiểm tra xem có thứ pháp khí gì tốt hay không. bởi vì tôi đã thể hiện thân phận của mình trước mặt của giáo sư Cổ. Cho nên huyễn thuật này là tự động vô hiệu hóa đối với ba người bọn họ. Trong mắt của bọn họ, tôi vẫn chính là tôi. Tiểu Quất nhìn thấy tôi trùng hợp với nhân vật nam chính trong bộ phim, cô ta vốn là fan cuồng của bộ phim đó. Lúc này mới nhìn thấy người thật, nếu cô ta không tỏ ra cuồng nhiệt mới là lạ. Tiểu Quất, đừng quấy rầy Phương Cường nữa, anh ta còn đang bị thương. Giáo sư Cổ vội vàng nói. Tiểu Quất bất mãn liền buông tay ra, nhưng cô ta không chịu rời xa tôi. Đúng vậy, dù sao bên cạnh tôi còn có Hương Hương, tôi sẽ không thèm để ý. Nếu như cô ta cứ sắn vào tôi, Hương Hương mà biết được nhất định Tiểu Quất sẽ bị ăn đòn thê thảm. Tiểu Cương, người đó thì sao? Giáo sư Cổ hiển nhiên không yên lòng, rốt cuộc có người chết trước mặt, tâm lý của ông ta đã bị ảnh hưởng quá lớn. Giáo sư đừng có lo, trên đạo thượng có quy củ riêng, chuyện này là tự giải quyết riêng, không làm kinh động đến người khác, cho nên sẽ không ai dò xét điều tra. Tôi mỉm cười giải thích với giáo sư Cổ, sau đó thì quay lại nhìn hai người bọn Tiểu Quất. Tiểu Quất ngẩng mặt lo lắng nói, hôm nay tôi gặp phải ác mộng, trong mộng còn có một con quái vật rất là to. Tiểu Hà, cô cũng gặp ác mộng sao? Đúng vậy, tôi cũng gặp ác mộng, có rất nhiều con côn trùng. Cao Hà liền vội vàng phụ họa. Hai người đều biểu thị bọn họ giữ kín miệng. Tôi liền cười thoải mái kết thân với những người thông minh. Luôn là một niềm vui để chỉ cần một ánh mắt, họ đã hiểu ẩn ý trong ánh mắt đó. Phương ca, cho tôi xin chữ ký, tôi còn phải chụp ảnh chung để đăng lên trên mạng, nhất định mọi người sẽ lên Weibo sẽ tăng vọt đấy. Phương ca, làm ơn cho tôi xin chữ ký đi. Tiểu Quất liếc mắt nhìn giáo sư Cổ, sau đó cô ta sán đến bên cạnh thỏ thẻ nói với tôi. Tôi cảm thấy một mùi hương thơm ngào ngạt vây quanh chỗ tôi. Phải nói được rằng Tiểu Quất và Cao Hà tuổi tác vẫn còn trẻ. So sánh cảm giác giữa một cô gái trưởng thành và một thiếu nữ mới lớn, nhưng phải nói là sức hấp dẫn của hai cô nương này là rất lớn. Bị cô ta bám lấy khó tránh khỏi sự tiếp xúc. Sự tiếp xúc này khiến cho tâm thần của tôi bị chao đảo. Tôi chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đẩy Tiểu Quất ra xa một chút. Tiếp theo tôi nói nhỏ với cô ta. Cô nghĩ vẫn chưa đủ phiền phức hay sao? Một lát nữa tôi sẽ kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Tôi đành phải dùng tuyệt chiêu này để chuyển đề tài. Nghe tôi định nói đến chuyện này thì Tiểu Quất liền lập tức quên ngay đi việc xin chữ ký. Cô ta liền giục tôi mau kể. Giáo sư Cổ đang nói chuyện với Cao Hà chuyện gì đó. Nghe thấy lời nói của Tiểu Quất, giáo sư Cổ quay đầu lại. Ông ta vô thức nhìn về vị trí cái bàn, nơi đặt người giấy. Ông ta liền nhẹ nhàng gật đầu với tôi, biểu thị đồng ý nói với Tiểu Quất biết sự việc. Bởi vì ngày hôm nay, lòng dũng cảm của Tiểu Quất đã được thể hiện rất xuất sắc. Những cô gái bình thường sau những vụ tai nạn ô tô mà nhìn thấy những màn đánh nhau kinh khủng với quỷ quái như vậy, chắc chắn sẽ để lại một bóng đen tâm lý nặng nề. Giống như là Cao Hà dù ngồi bên cạnh tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ta rung lên từng hồi. Rất rõ ràng những cảnh tượng vừa rồi đã tác động rất nhiều đến tâm lý của Cao Hà. Cảm giác sợ hãi sẽ bám theo cô ta như là bóng với hình. Ngay cả khi quỷ dáng đã được giải trừ, xem ra sẽ còn rất lâu nữa cô ta mới thoát khỏi trạng thái tâm lý kinh hoàng đó. Tuy nhiên Cao Hà là một người mạnh mẽ. Tôi tin rằng cô ta có thể điều chỉnh được tâm lý. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, cô ta vẫn là một cô gái xinh đẹp, nghịch ngợm trước đây, một hoa khôi hiếm có của tất cả nam sinh. Cao Hà cũng coi là mạnh mẽ trong số các cô gái. Nhiều người không thể sống sót quá một tháng sau khi chúng phải quỷ giáng. Sớm đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng riêng Cao Hà có thể sống đến tận bây giờ, điều đó cho thấy trái tim của cô ta cứng rắn đến mức độ nào. Cổ Quất ở trong trạng thái hoàn toàn khác, thần kinh khá là thô thiển. Chỉ sợ hãi một hồi sau đó thì chỉ coi như là xem qua một bộ phim. Cô ta không còn sợ hãi chút nào nữa, càng không để cho tâm lý bị ảnh hưởng. Đây là sự bạo gan bẩm sinh của cô ta. Âm dương nhãn của tôi vẫn còn đang khai mở. Tôi có thể nhìn thấy ba ngọn dương hỏa trên người của cô ta đang rất vượng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước nhìn thấy quỷ. Điều này cho thấy cô ta không thể ảnh hưởng đến vận khí của mình. Chẳng trách mà tiến sĩ quỷ Từ Đông ở cùng với cổ quất đã lâu như vậy, vậy mà cô ta không phát sinh ra tai nạn gì cả. Trời sinh không sợ âm khí xâm thân, loại thể chất này phải chăng là bách quỷ bất khả xâm chăng? Trong lòng của tôi chợt có một suy nghĩ, hình như trong điển tịch của Mao Sơn Quỷ Môn có nói đến, tương tự bách quỷ bất khả xâm giống như là cổ quất, đặc biệt thích hợp tu luyện bí pháp của bản môn. Bản môn có quá ít người dần già đã đi tới chỗ nguy cơ, rất cần phải mở rộng. Liệu người như cổ quất có thể thu nhận làm đồ đệ được không? Chỉ là một suy nghĩ như vậy, nó chỉ là thoáng qua, tôi đã không nghĩ về đó nữa. Nhìn ánh mắt tò mò của cổ quất và Cao Hà, tôi nhẹ hò lên một tiếng. Cao Hà hợp lý bưng ra một tách trà đến, tôi mỉm cười, nhấp một ngụm để làm ẩm cổ họng. Sau đó tôi nhìn tiểu quất mà nói. Điều tiếp theo tôi muốn nói với cô rất đáng sợ. Tốt hơn là cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Đáng sợ ư? Không có sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tiểu quất ôm chiếc gối đang kề ở sau lưng vào lòng. Đây gọi là chuẩn bị tâm lý không? Tôi nhìn thấy mà lông mày của tôi dựng ngược. Đúng là cô gái xinh đẹp này luôn khác biệt như vậy. Mong rằng tiểu tiên sẽ không học theo những thói xấu của cô ta. Đột nhiên tôi nghĩ đến vấn đề này, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Nếu như tiểu tiên bị một cô gái tuyệt sắc như vậy làm ảnh hưởng, ngày ngày tác yêu tác quái bên cạnh tôi, có lẽ tôi phải nhốt tiểu tiên vào hũ đậu thối mới được. Tôi quyết định khi mà tiểu quân đang ở bên cạnh, tôi sẽ cố gắng không để tiểu tiên ra ngoài, đề phòng gần mực thì đen. Trong lòng của tôi ngổn ngang những suy nghĩ rối bời, thầm mặc niệm thanh tâm chú, sau đó tôi mới đem kể lại sự kiện âm hồn trước ánh mắt chờ đợi của hai người. Miệng của tiểu quân há lớn, cô ta chỉ vào mặt của mình rồi cất tiếng hỏi. Phương ca, ý của anh là ta đã ký hôn ước cùng với một con quỷ tiến sĩ đã chết cách đây hàng trăm năm. Hắn ta đang ôm một con mèo chết. Trong suốt thời gian qua hắn ta luôn ở bên cạnh tôi, cho tới khi lần đầu tiên anh đến nhà tôi. Sắc mặt của tiểu quân tỏ ra chấn kinh, có điều tôi không thấy cô ta tỏ ra sợ hãi. Đúng vậy, tôi nghiêm nghị gật đầu. Giáo sư cổ lo lắng nhìn tiểu quất, còn Cao Hà thì nhìn cô bản thân với vẻ tội lỗi. Đến lúc này thì Cao Hà mới nhận ra rằng mình đã bị quỷ dáng điều khiển, khiến cho bản thân đã lừa tiểu quất ký tên vào hôn ước làm vợ của con quỷ. Cao Hà ân hận đến rơi cả nước mắt. Tên quỷ không biết xấu hổ này, chẳng lẽ khi mà ta đi tắm rửa thay quần áo hắn cũng đi theo? Cái gì mà là tiến sĩ quỷ chứ, đúng là cái đồ mặt dày. Mau gọi hắn ra đi, ta sẽ đánh chết hắn. Đúng rồi, con quỷ tiến sĩ này có đẹp trai không? Nếu hắn ta là một kẻ xấu xí, tôi nhất định phải giết chết hắn. Nếu hắn đẹp trai, hắn ta đã để mắt đến tôi, phải làm sao bây giờ? Suốt cuộc hắn ta có đẹp trai hay không? Tiểu quất rất hùng hăng bật dậy, cô ta ném cái gối sang một bên rồi hét lớn. Có lẽ cô ta băn khoăn trước câu hỏi, con quỷ tiến sĩ đó có đẹp trai hay không? Cô ta đứng lên đi đi lại lại, trong lòng rất đang rối bời. Ý nghĩa của câu nói đã là quá rõ ràng. Nếu một con nam quỷ xấu xí bên cạnh cô ta, mọi thứ đều tốt đẹp. Kể cả khi con nam quỷ đó đang xem cô ta tắm, cô ta sẽ giết chết hắn ngay. Nhưng nếu đó là một con quỷ đẹp trai, đó lại là một vấn đề khác. Tôi và Cao Hà nhìn chăm chăm vào cổ quất đang đi đi lại lại. Trong lòng cô ta đang rối như là tơ vò, hai chúng tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi bị cổ quất làm phiền rất là nhiều, cho nên lần này tôi cũng đã quen, cũng không há miệng thật to để biểu lộ sự kinh ngạc. Giáo sư cổ dường như cảm thấy rằng một đứa cháu gái của mình làm như vậy thì rất mất mặt. Tôi nhìn thấy sắc mặt của ông ta đen lại. Cũng đúng thôi, Cậu con gái nhà ai lại có phản ứng độc đáo như vậy khi nghe được tin này chứ? Chỉ cần cô quất phải không? Giáo sư Cổ cũng tỏ ra rất bất ngờ. Mau lên, Phương ca, mau thả con nam quỷ trong người giấy ra ngoài cho tôi xem đi. Còn cả con đại hắc miêu nữa, hai kẻ này đã nhiều ngày nhìn thấy tôi nhất định phải nhìn lại. Mau lên Phương ca. Cô quất đôi mắt phát sáng nhảy đến bên cạnh tôi. Cô ta túm lấy cánh tay của tôi mà lắc. Tôi có cảm giác cánh tay của tôi sắp rụng ra rồi. Không được quấy nhiễu. Giáo sư Cổ tức giận đứng lên, chỉ vào mặt của đứa cháu gái mà không biết nói gì hơn. Ông ơi, cháu muốn xem mặt. Cô quất tỏ ra rất là kiên định. Giáo sư Cổ đã bị cô cháu gái bướng bỉnh cãi lại. Ông ta bất lực quay sang mà nhìn tôi. Tôi thực sự giờ khóc giờ cười, quay đầu nhìn về phía Cao Hà dùng ánh mắt dò hỏi. Lại là gặp quỷ rồi, tôi muốn biết Cao Hà có cần tránh mặt hay không. Cao Hà kiên quyết lắc đầu, chuyện này có liên quan đến cô ta cũng phải nhìn xem mới có thể yên tâm được. Tôi liền gật đầu, bởi vì trên đường trở về tôi đã xóa đi huyền âm phù trên trán của họ. Lúc này chỉ có thể thi pháp họa lại phù rồi. Như vậy ba người bọn họ mới có thể nhìn thấy quỷ. Họa phù xong xuôi, tiếp theo tôi bắt đầu niệm động chú ngữ. Ngay lập tức tôi đã liên hệ với tiến sĩ quỷ từ đông trong người giấy. Âm phong chấn động, tiến sĩ quỷ ôm con đại hắc miêu xuất hiện trong phòng. Tiến sĩ quỷ ôm con đại hắc miêu xuất hiện trong phòng khách. Tiến sĩ quỷ có một chút sững sờ khi nhìn thấy Cổ Quất đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta kinh ngạc quay sang nhìn tôi mà hỏi, pháp sư, có phải là Cổ Quất đang nhìn tôi không? Đúng là Cổ Quất ta đang nhìn ngươi. Tên tiểu từ nhà ngươi có lá gan không nhỏ. Còn chưa hỏi ý kiến của ta mà đã tự động làm xong giấy đăng ký kết hôn rồi. Chuyện này không phải là quá đáng lắm hay sao? Còn nữa, người luôn đi theo ta. Vậy khi ta tắm phải chăng người cũng đứng bên cạnh? Người không biết xấu hổ hay sao? Cổ Quân không đợi tôi kịp nói gì thì cô ta lao vọt đến trước mặt của Từ Đông đang bay lơ lửng ở đó. Một tay chỉ thẳng vào mũi của Từ Đông mà quát. Con đại hắc miêu đáp xuống dưới đất. Hình như Từ Đông bị giật mình cho nên đã buông lỏng tay ra. Đại hắc miêu bị chủ nhân bất thình lình làm rơi xuống đất, nó liền cất lên tiếng kêu. Ôi chào, sao ngươi lại sơ ý làm rơi con mèo như vậy? Đúng là đồ thư sinh vô dụng. Câu nói này không hề sai. Ngoan nào, mèo mèo đau không, lại đây chỉ ôm. Tiểu Quất ngồi xổm xuống ôm lấy con đại hắc miêu, cô ta vuốt về lưng của con đại hắc miêu. Con mèo đen đang ướn người thoải mái trong vòng tay của Cổ Quất. Tôi thực sự hoài nghi con mèo chết này nhất định là một con mèo đực. Cao Hà sợ hãi tới mức co rúm người lại bên cạnh tôi. Tôi ngẫm nghĩ rồi ngầm siết chặt bàn tay lạnh giá của Cao Hà. Khổ thân cho cô gái nhỏ này. Chỉ mới qua một khoảng thời gian ngắn cô ta lại phải trải qua một sự kiện quỷ dị này. Nếu đổi lại là một cô gái bình thường khác, chắc chắn đã là phát điên. Cổ Quất là ngoại lệ, cô ta không phải là người của địa cầu này phải không? Tiểu sư muội rất có dũng khí, nhưng so với Cổ Quất còn kém hơn rất nhiều. Còn tôi thì không cần phải nhắc đến, hiện tại vẫn coi như là bình thường. Đó là do tôi có thực lực, có tự tin. Nếu thấy không được tôi sẽ có thể ra tay diệt trừ quỷ quái. Nhưng đối với những người bình thường trông thấy ma quỷ, có lẽ họ đã sợ chết khiếp rồi. Cổ tiểu thư Từ Đông khách sáo chắp tay đáp lễ. Tiến sĩ quỷ sau giây phút ngạc nhiên, hắn ta vội vàng đáp xuống chào hỏi rất lễ phép. Người nói cái gì vậy? Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư. Chỉ cần kêu ta là Quất nữ vương là được rồi. Nếu còn để cho ta nghe được hai chữ tiểu thư, ta sẽ chặt ngươi ra cho mèo ăn. Cổ Quất giờ nắm đấm thị uy với Từ Đông. Từ Đông liền sững người, xem ra hắn ta hoàn toàn không hiểu được tại sao không được phép nói ra hai từ đó. Nhưng mà Từ Đông cũng phản ứng rất nhanh. Đối với phương diện này hắn cũng không chịu khuất phục. Thuận gió bẻ măng, hắn ta lập tức kêu lên một tiếng Quất nữ vương. Cổ Quất thích chí cười híp cả mắt, sau đó cô ta chủ động nắm tay của Từ Đông đi vào trong phòng ngủ. Vừa đi cô ta vừa hét lớn. Ông nội, mọi người tự nhiên nói chuyện nhé. Cháu có một số vấn đề muốn hỏi cái tên khốn này. Cánh cửa phòng bị đóng lại, Cửu Quất bế trên tay con mèo ma dẫn tới con nam quỷ vào trong phòng. Ba người chúng tôi nhìn thẳng vào cánh cửa hồi lâu, đến lúc này thì giáo sư Cổ mới thở dài mà nói: con gái lớn không nên giữ lâu ở trong nhà rồi. Tôi liền tán thành. Từ Đông khi mà không lộ ra vẻ gớm ghiếc xác thực rất đẹp trai. Dù sao thì cũng là một con quỷ. Tiểu Quất vì tướng mạo mà lại đi lấy quỷ, xem ra không thích hợp. Phương ca, Tiểu Quất không gặp nguy hiểm chứ? Cô ta can đảm quá. Cao Hà lo lắng nói: không sao, Tiểu Quất mệnh hòa đang vượng. Giáo sư Cổ, nếu như ông không sợ, không cần để Từ Đông trở vào trong người giấy nữa. Từ Đông có thể ở bên ngoài bảo vệ Tiểu Quất, nhưng ác ma khác không dám tới gần. Ồ, vậy cũng được, cứ để anh ta tùy ý. Lão gì, tôi không sợ gì cả, chỉ cần Tiểu Quất vui là được. Giáo sư Cổ rất cởi mở về phương diện này. Giáo sư Cổ, tôi đã thẩm vấn Mạc Thạc Khoa, yêu cầu hắn ta nói ra kẻ thỉnh hắn ta hạ giáng là người của Từ gia ở Lâm Thành. Có lẽ người đó là hậu nhân của Từ Đông, rất giàu có. Vì cuộc âm hôn này họ Từ đã chi ra một cái giá cao ngất trời. Mạc Thạc Khoa cho rằng họ làm như vậy không phải là vì Từ Đông, một tiên nhân đã khuất từ lâu, mà là vì chính bản thân của họ. Bởi vì họ gặp một vấn đề khó khăn rất lớn. Vừa may có một cao thủ nguyện ý dùng tà thuật giúp Từ gia chuyển vận, tế phẩm cần thiết là một đôi vợ chồng quỷ. Trong số hai người này phải có một người là tổ tiên trong gia phả của dòng họ. Chỉ bằng cách này, sau khi thực hiện một tà thuật nào đó, vận mạng của họ mới được thay chuyển, càng khó trở nên thịnh vượng. Ý của người là Tiểu Quất và Từ Đông đều là vật tế phẩm đã được định trước. Giáo sư Cổ chấn kinh kêu lên: đúng vậy, Từ Đông mê muội không hề biết con cháu Từ gia đã làm ra chuyện gì. Tổ tiên của họ Từ sắp bị hậu duệ bán đứng. Từ Đông vẫn còn chưa hay biết, hắn thực sự là một con quỷ rất đáng thương. Về phần của Cổ Quất, ngày tháng năm sinh cô ta rất đặc biệt. Vị cao thủ kia đã tính toán ra. Sau khi Từ gia chi rất nhiều tiền yêu cầu Mạc Thạc Hoa hạ quỷ giáng, tiếp theo là chờ cho Cổ Quất qua đời. Hai người âm hồn chính thức trở thành đôi vợ chồng quỷ. Khi đó sẽ được tên pháp sư kia chiêu gọi đến, dùng họ làm vật hiến tế tà thuật. Đây là những gì mà Mạc Thạc Hoa đã nói trước khi qua đời. Chúng ta không thể tin hết được, nhưng cũng không thể là không tin. Nói tóm lại, Từ gia ẩn đằng sau chuyện này không coi ai ra gì. Chẳng qua là tên pháp sư đứng đằng sau còn khủng bố hơn cả Mạc Thạc Hoa rất nhiều. Kẻ đó là ai, ngay cả người Từ gia cũng không được biết. Mạc Thạc Hoa cũng không biết rõ. Mỗi lần người đó xuất hiện đều ẩn mình dưới một chiếc kiệu màu đen, giọng nói cũng được xử lý qua. Tôi liền đưa mắt nhìn giáo sư Cổ, đồng thời nói ra tất cả những manh mối mà tôi có cho đến bây giờ. Giáo sư Cổ đứng dậy đi tới đi lui, cảm giác lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta. Tôi có thể hiểu được ông ta, nếu đổi lại là tôi, thì phát hiện ra đứa cháu gái yêu quý của mình sắp bị đem ra làm lệnh, sắp bị đem ra làm vật hiến tế, tôi sẽ rất tức giận. Giáo sư Cổ không hề nóng giận la hét, có thể thấy được trình độ tu dưỡng của ông ta. Phương ca, anh làm cách nào đó để cứu Tiểu Quất. Tiểu Quất không thể chết, đều là tại tôi. Cao Hà bật khóc nức nở nói với tôi: đừng khóc, cô cũng là người bị hại. Cho dù không phải cô, bọn họ cũng sẽ làm như vậy đối với người khác. Tôi liền vội vàng an ủi, bây giờ Cao Hà mới thôi không khóc nữa. Tiểu Cương, cậu có thể giải thích rõ ràng chuyện này với Từ Đông được không? Một khi biết mình trở thành vật tế phẩm, chắc chắn Từ Đông sẽ rất tức giận, không chừng còn vui vẻ viết đơn ly hôn. Như vậy là âm mưu bị thất bại rồi phải không? Giáo sư Cổ đang đi đi lại lại, đột nhiên ông ta dừng lại nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng. Giáo sư Cổ, làm sao có thể đơn giản được như vậy? Từ Đông không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ chấp niệm đó. Lời nói của hiền nhân luôn ghi nhớ ở trong lòng. Một nhân tài như vậy mới có thể thi đậu tiến sĩ. Nói với Từ Đông những lời này tạm chưa nói Từ Đông có tin hay không. Bởi vì dù sao những người đó đều là hậu duệ của Từ gia. Cho dù Từ Đông có tin tưởng, giáo sư cảm thấy lời nói của hiền nhân so với nguy cơ bị đem làm tế phẩm, cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn. Rõ ràng lời nói của bậc hiền nhân là trọng hơn. Hôn ước đã lập, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nhất định không bao giờ hối hận. Đây là tính cách của thư sinh, thà gãy chứ không chịu bẻ cong. Chỉ khi bỏ được chấp niệm đó, chúng ta không còn con đường nào để lui. Còn một khả năng khác, nếu mà Từ Đông biết được rằng bản thân của mình bị đem ra làm vật tế phẩm, nhưng mà thế hệ tương lai có thể sống tốt hơn, giáo sư thử nói xem Từ Đông sẽ lựa chọn như thế nào. Cần phải biết được rằng Từ Đông cả đời không cống hiến được gì cho gia tộc, rất khó khăn mới đỗ được tiến sĩ, nhưng mà cuối cùng lại chết vì một nguyên nhân không đâu vào đâu. Người ở triều đại đó rất coi trọng gia đình. Nếu mà Từ Đông nhất quyết chấp ý để đền bù cho gia tộc, chúng ta nói với Từ Đông chuyện này không chừng còn làm hỏng đi mọi việc. Tôi nói những băn khoăn của mình với giáo sư Cổ và Cao Hà đều sững sờ. Đúng vậy, sau khi nghe tôi giải thích, Từ Đông không nhất thiết sẽ phải đưa ra bất cứ một sự lựa chọn nào, mà vận mệnh của Cổ Quất mới là sự lựa chọn của Từ Đông. Phương ca, anh có thể trấn áp hắn ta, để hắn ta vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Như vậy không vướng bận gì đến Tiểu Quất nữa, âm mưu sẽ không thể tiếp diễn được nữa. Cao Hà sau một hồi sừng sốt, đột nhiên cô ta thấp giọng mà nói: cô gái này thật sự là vì bản thân của mình mà dám làm bất cứ mọi điều. Nhưng mà cô ta lại quên Từ Đông cũng là một người vô tội. Dường như hầu hết những người đang sống đều giúp đỡ người thân đã khuất của mình mà không cần để ý đến lý lẽ. Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt của Cao Hà. Sau đó từ từ tôi nói cho Cao Hà biết về quy củ việc dùng vũ lực khống chế lại những linh hồn vô tội. Nếu làm như vậy, pháp sư sẽ bị trừ đi 20 năm tuổi thọ. Tiểu Hà bất lực ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Vị pháp sư thần bí kia là ai? Giáo sư Cổ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên đầy sát ý. Tôi cười khổ xua tay mà nói: tiền pháp sư đó đã làm xong mọi việc cần làm, hắn ta chỉ cần ngồi đợi là được. Nếu như Cổ Quất mệnh cứng không chết ngay được, hắn ta có thể bí mật tạo ra tai nạn, sớm kết đôi thành vợ chồng quỷ. Người này cực kỳ là xảo quyệt, chúng ta có muốn cũng không bắt được, huống chi là giết hắn. Có tìm đến Từ gia cũng vô dụng mà thôi. Tên đó chưa từng lộ thân phận trước mặt của Từ gia, cho nên là cậu mới đề nghị để Từ Đông đi theo Tiểu Quất để ngăn chặn ma quỷ xâm nhập. Cậu lo lắng. Giáo sư Cổ hoang nhiên đại ngộ. Tôi nghiêm trọng gật đầu, tôi thực sự lo lắng cho sự an toàn của Cổ Quất. Không bao lâu nữa, Từ gia và tên pháp sư bí ẩn kia sẽ phát hiện ra Tiểu Quất càng sống vận khí càng vượng, không dễ bị xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nếu họ không thể chờ đợi được mà thuê sát thủ thì phải làm sao? Với một xạ thủ tầm xa, một viên đạn có thể giết chết Tiểu Quất. Sẽ đăng ký kết hôn đã được thành lập, hai quỷ hồn sẽ chính thức trở thành đôi vợ chồng quỷ dùng làm vật hiến tế. Lúc này cứ để Từ Đông đi theo bên cạnh của Tiểu Quất, ít nhất viên đạn cũng không giết được Tiểu Quất. Còn đối với các cuộc tấn công bằng âm hồn hoặc thư chú, tôi sẽ để lại vài thứ trên Tiểu Quất để phòng những thủ đoạn đó. Nghĩ đến đây thì tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Có điều ngay lập tức tôi đã nhận ra rằng mình đã coi thường mà quên mất một sự kiện lớn có thể thúc đẩy quá trình. Mạc Thạc Hoa không phải là người thường, hắn ta chính là đại đệ tử của Thái Giáng Môn, người được thừa kế chức trưởng môn trong tương lai. Như chúng ta đều đã biết, muốn bồi dưỡng một kẻ để kế tục chức trưởng môn khó đến mức độ nào. Mạc Văn Thành đã chết, người đứng đầu Thái Giáng Môn không coi là vấn đề gì. Nhưng cái chết của Mạc Thạc Hoa lại khác. Huống hồ hắn ta còn có một vị sư muội bên cạnh. Rất nhanh thôi, cái chết của Mạc Thạc Hoa sớm sẽ được công bố. Mặc dù tôi đã dặn dò ba nữ quỷ sử dụng âm khí để thay đổi hình ảnh trong máy quay giám sát, nhưng mà tôi đã lộ diện. Rất dễ dàng họ sẽ cho rằng tôi đã giết chết Mạc Thạc Hoa. Lại nói Thái Giáng Môn có rất nhiều tà pháp, dùng thi pháp để xác định điểm này cũng không khó. Không cần dùng đến một ngày, tin tức Bạch Phát quỷ sư giết chết Mạc Thạc Hoa sẽ lan truyền khắp giang hồ. Giới thảo tin cũng sẽ biết được cái chết của Mạc Thạc Hoa sẽ mang đến cho tôi những nguy cơ rất lớn. Thứ hai là kẻ bí mật hạ giáng trong Tử gia sẽ lập tức biết đến sự cố này. Vị pháp sư bí ẩn kia cũng đã biết tôi có liên quan đến sự kiện này. Nếu đổi vào đối phương mà suy nghĩ, họ sẽ lập tức triển khai hành động. Một khi tà thuật chuyển vận với vật hiến tế là một đôi vợ chồng quỷ được khởi động, sẽ không thể dừng lại giữa chừng. Nếu như nửa chừng mà thất bại, khi đó sẽ có những phản ứng ngược lại rất dữ dội. Nói một cách khác, vận may của người Từ gia biến thành rất thấp, tai nạn sẽ liên tục xảy ra. Ước tính Từ gia sẽ hoàn toàn suy tàn trong vòng một năm rưỡi, cho nên những kẻ thi pháp sẽ không dám dừng lại ở nửa chừng. Phản ứng ngược lại sẽ khiến kẻ thi pháp mất đi hơn chục năm dương thọ. Đây chính là điều mà các pháp sư sợ hãi nhất. Cho nên là trong vòng không quá ngày ngày, Từ gia và pháp sư sẽ nhằm vào Tiểu Quất mà hành động. Bọn họ muốn biến Tiểu Quất thành âm hồn càng sớm càng tốt. Nếu phối âm hồn thành công với Tử Đông, bước cuối cùng, hiến tế đôi vợ chồng quỷ của tà thuật sẽ hoàn thành rồi. Đột nhiên tôi toát mồ hôi lạnh, bởi vì tôi đã đánh bại một cao thủ như Mạc Thạc Hoa. Tôi cũng đã có danh tiếng, lúc này tôi mới nghĩ tới vấn đề này. Một con bướm vỗ cánh có thể tạo thành một cơn gió, huống hồ là đích thân tôi tiễn Mạc Thạc Hoa đến quỷ môn quan. Tôi mơ hồ cảm thấy trận cuồng phong sắp ập tới. Tôi chỉ thả Tử Đông ra để bảo vệ cổ quất, hiển nhiên là vẫn chưa đủ. Trong lòng của tôi thầm nêu cao cảnh giác. Tôi đưa mắt nhìn về giáo sư Cổ và trịnh trọng nói: Giáo sư Cổ, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đắc ý quá sớm, chuyện này sẽ rất là khó khăn. Bất thình lình tôi đưa ra câu nói này, hiển nhiên cả giáo sư Cổ và Cao Hà đều rất sợ hãi. Hai người cùng quay sang nhìn tôi. Giáo sư Cổ liền vội vàng nói: Tiểu Cương, cậu nói như vậy có nghĩa gì? Tôi biết được rằng khuôn mặt của tôi lúc này rất là khó coi, thế nên tôi mới nói những gì lúc nãy tôi đã nghĩ tới. Nghe nói Từ gia và pháp sư bí ẩn trong vòng 2 ngày sẽ ra tay hành động với cổ quất, như vậy là có thể hoàn thành tà thuật. Giáo sư Cổ nhíu mày lại: Tôi phải làm sao bây giờ? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống hồ đối phương còn là một pháp sư thần bí. Có trời mới biết được rằng đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì, làm thế nào để bảo vệ tiểu quất đây. Cao Hà liền lo lắng đứng dậy đi lại đi lui. Cô ta và giáo sư Cổ không phải là người trên đạo thượng. Bọn họ tự nhiên không hiểu ý của Mạc Thạc Hoa rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì. Nghe xong lời của tôi nói thì bọn họ mới hiểu ra được vài phần. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến tên Thái Giáng Môn. Nhưng mà tôi đã nói qua giáng thuật trong thiên hạ, môn phái này thuộc hàng xuất sắc nhất. Lúc này thì cả hai người mới cuống cả lên, đừng tận mắt trông thấy giáng thuật của Mạc Thạc Hoa, bọn họ đều hiểu được câu nói này có ý nghĩa là gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.